Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, Vây Quanh. Hầu tử ra thiên lao, đột nhiên biến sáng ánh sáng đâm hắn hơi có chút không thích dùng thủ cản một cái vô số binh khí. Phản xạ sắc bén, quả thực chói mắt, hơi thích ứng một chút. Hầu tử nhìn quanh một vòng, liền thấy che khuất bầu trời, không bờ bến thiên quân. Với lại, tại vây quanh thiên lao thiên quân trong, hầu tử còn nhìn thấy một ít người quen. Thí dụ cửu diệu tinh quân, thí dụ cự linh thần. Trừ cái đó ra, hầu tử quang cảm giác được đại la kim tiên cấp bậc khí tức cũng không dưới hơn 10 nói. Thái ất kim tiên lại thêm là bất kể số. Xem ra, Ngọc Đế lão nhi lần này là dốc hết vốn liếng. Hầu tử âm thầm nghĩ tới. Tuy là hầu tử biết mình tiến nhập thiên lao thời điểm tung tích cũng đã để lộ. Thế nhưng hắn không nghĩ tới này thiên đình phản ứng cư nhiên sẽ kịch liệt như vậy. Hắn tổng cộng cũng không trong thiên lao ở bao lâu. Này bên ngoài cứ như vậy đã bị thiên quân bao vây. Mà ở hầu tử chứng kiến vây quanh tại thiên lao bên ngoài thiên đình mọi người thời điểm. Thiên đình mọi người tự nhiên cũng là chứng kiến hầu tử. Thấy thế. Trước cùng hầu tử liền có thù cũ Nhật Diệu Tinh quân lúc này tiến lên một bước quát lên. Người yêu hầu, trước tự tiện xông vào bàn đào viên, ăn cắp tiên đào, bị ngươi may mắn trốn dưới thiên đình, còn chưa đưa ngươi trị tội. Người này yêu hầu không biết hối cải, mau mau chạy trốn đi, ngược lại dám can đảm lại lần nữa tự tiện xông vào thiên đình. Ngươi có biết tội của ngươi không? Bản tinh quân khuyên ngươi mau mau đầu hàng. Thúc thủ chịu trói, nói không chừng đại thiên tôn xem ở ngươi thành tâm hối cải phân thượng còn có thể tha cho ngươi. Một mạng, nếu ngươi ngoan yếu chống lại, đợi cho bị chúng ta bắt giữ, định dạy ngươi hồn phi phách tán. Nhìn Nhật Diệu Tinh quân nhất nhất khí thế hung hăng hình dạng. Hầu tử ngoáy ngoáy lỗ tai, bĩu môi, là ta đây lão tôn nghe lầm, còn là nói ngươi là người ngu. Thúc thủ chịu trói. Ta đây lão tôn trong tự điển còn không có đầu hàng hai chữ này. Còn nữa, tha ta đây lão tôn một mạng. Khẩu khí thật là lớn. Chỉ bằng ngươi sao? Hầu tử giơ tay lên trong như ý kim cô bổng. Chỉ xéo lấy Nhật Diệu Tinh quân. Nhẹ nhàng mà tiến lên một bước. Tức khắc, Nhật Diệu Tinh quân vội vã lui lại hai bước. Chỉ là hắn liên tiếp lui về phía sau hai bước sau mới phát hiện hầu tử chỉ là làm bộ dọa dọa hắn. Cũng không có thật trực tiếp xông lên ý đồ đến nghĩ. Nhìn hầu tử trên mặt khinh miệt thần sắc, cùng với cảm thụ được chung quanh thiên binh thiên tướng còn có hắn thiên đình chúng tiên thần sắc. Cổ quái, Nhật Diệu Tinh quân nổi giận hơn, vẫn còn thật không dám một mình xông lên tìm hầu tử phiền toái. Dù sao, tại thiên du nguyên soái trần thuật trong, hiện tại hầu tử, nhưng là có thêm chuẩn thánh cấp bậc thực lực. Liền đại la kim tiên hậu kỳ thiên du nguyên soái xuất lĩnh 200.000 thiên quân đều bị hầu tử đánh tan, chớ đừng nói chi là hắn một người bình thường đại la kim tiên. Song phương rồi đối chỉ một hồi, hầu tử cầm kim cô bổng, không nhịn được đập gõ đất mặt, nhe răng nói, các ngươi từng cái, đến có gọi hay không? Muốn đánh cũng nhanh chút động thủ, đừng la trong rong dài, nếu không thì đánh. Cũng nhanh chút cho ta đây lão tôn tránh đường ra. Ta đây lão tôn cũng không có thời gian rỗi cùng các ngươi đùa. Nghe được hầu tử nói như vậy. Một đám tiên thần hai mặt nhìn nhau. Bọn họ thật là đi đối phó hầu tử. Chỉ là, hầu tử tuy là ra thiên lao đại điện. Nhưng là lại chưa có hoàn toàn rời khỏi thiên lao phạm vi. Bọn họ mặc dù tại thiên lao bên ngoài bầy thiên la địa võng. Thế nhưng hầu tử không ra cũng không có cách nào a. Thật không biết này yêu hầu là lừa gạt vẫn là xem phá huyền cơ. Nếu là lừa gạt còn dễ nói. Muốn làm biện pháp đem hắn lừa gạt đi ra chính là. Nếu là này yêu hầu khám phá chung quanh huyền cơ. Vậy coi như phiền toái. Cùng nhìn nhau vài lần. Một tên thiên tướng đứng ra nói. Người yêu hầu. Người đã không muốn đầu hàng. Cái gì không phóng ngựa qua đây? Nghe vậy, hầu tử một trận, thẳng thắn trực tiếp ngồi xuống. Người để cho ta đây lão tôn đi qua ta đây lão tôn liền đi qua. Ngươi có bản lãnh qua đây à? Nói thật, hầu tử lúc đầu thật là dự định đám người kia nữa như thế ma ma tức tức không động thủ hắn liền chủ. Động thủ, thế nhưng hôm nay đem vừa nói như thế. Hắn cũng là đột nhiên lại không muốn động thủ trước dùng đầu ngẫm lại. Nhiều ngày như vậy binh thiên tướng còn có các đường thần tiên đem mình vây ở chỗ này. Cũng không trực tiếp động thủ. Trong này khẳng định có kỳ hoặc. Tuyệt đối không ngờ rằng hầu tử lại đột nhiên đến một màn như thế. Tên kia lúc đầu muốn đem hầu tử cho kích động ra ngày nữa đem tức khắc há hốc mồm. Nhìn cả lơ phất phơ cứ như vậy ngồi tại thiên lao bên ngoài hầu tử. Một đám tiên thần hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, Nhật Diệu Tinh Quân trong đầu linh quang lóe lên. Hắn đột nhiên nghĩ tới trước đây hắn phụng mệnh đi đuổi bắt hầu tử thời điểm. Hầu tử là bị Thanh Hoa Đế cung một tên tiên Nga cho cứu dưới. Hiện tại hầu tử không biết tại sao lại xông phía trên thiên đình. Kết hợp với thiên đình gần nhất xuất hiện một cái tin đồn. Nhật Diệu Tinh Quân trong đầu đột nhiên hiện ra một cái lớn mật ý nghĩ này hầu tử không sẽ là bởi. Vì tại hạ giới nghe nói Thanh Hoa Đế cung tên kia tiên Nga trộm cướp tiên đan bị bắt. Cho nên muốn ông trời tới cứu tên kia tiên Nga chứ. Nghĩ tới đây, Nhật Diệu Tinh Quân đột nhiên cảm thấy bản thân giống như tìm được hầu tử yếu điểm. Cười lạnh một tiếng, tại một đám tiên thần kinh ngạc trong ánh mắt, Nhật Diệu Tinh Quân lại đứng ra. Người yêu hầu, ngươi làm ngươi trốn tại thiên lao trong phạm vi chúng ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Hừ, bản tinh quân không ngại nói cho ngươi biết. Ngươi nếu lại không ra, Thanh Hoa Đế cung tên kia tiên Nga, sẽ phải bị xử trảm. Nhật Diệu Tinh Quân lời vừa nói ra, thiên quân trong trận doanh chúng tiên đều là nhìn nhau kinh ngạc đây là cái gì quỷ? Xử trảm Thanh Hoa Đế cung tiên Nga. Gần nhất trong thiên cung truyền xôn xao tin tức bọn họ tuy là biết được. Thế nhưng, coi như là Thanh Hoa Đế cung tiên Nga phạm sai lầm. Lúc nào đến lượt chúng ta tới quản? Lời nói khó nghe, ngài xứng sao? Thanh Hoa Đế cung thế nhưng vị kia địa bàn. Không có vị kia cho phép. Ngay cả Đại Thiên Tôn cũng không dám động Thanh Hoa Đế cung người. Với lại, việc này cùng trước mắt truy nã này yêu hầu lại có quan hệ gì? Vị này Nhật Diệu Tinh Quân, chẳng lẽ não hỏng chứ? Liền tại thiên đình chúng tiên đều oán thầm thời điểm làm bọn họ trợn mắt hốc mồm tình huống phát. Sinh, trước thẳng cả lơ phất phơ hầu tử khí sắc đột nhiên biến. Khí sắc u ám đáng sợ hầu tử chậm rãi đứng lên. Nhìn chằm chằm Nhật Diệu Tinh Quân, người nói cái gì? Nhìn hầu tử cặp kia sát ý tràn đầy đỏ chói con mắt. Nhật Diệu Tinh Quân đột nhiên cả kinh. Vô ý thức lui lại hai bước, sau đó mới phản ứng được, lại đứng vững thân hình, đè nén trong lòng mừng như điên quát lên. Bản tinh quân nói, người nếu không ra, Thanh Hoa Đế cung tiên Nga, sẽ bị đưa lên trảm tiên thai xử trảm. Nhật Diệu tinh quân có thể tưởng tượng, nếu như có thể đem hầu tử từ phía trên lao trong phạm vi kích tướng đi ra. Như vậy chờ cấm trụ hầu tử sau, hắn nhất định là công đầu. Mà nhìn hầu tử cùng Nhật Diệu Tinh Quân đối thoại, hắn thiên đình chúng tiên hai mặt nhìn nhau tuy là bọn họ không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, có vẻ như có hy vọng. Âm thầm, vây tại thiên lao chung quanh thiên đình chúng tiên đều âm thầm vận khởi pháp lực. Chỉ chờ hầu tử vừa ly khai thiên lao phạm vi liền phát động bố trí tại thiên lao chung quanh các loại thủ đoạn. Vì vậy, tại thiên đình chúng tiên nín thở ngưng thần trong ánh mắt. Hầu tử cúi đầu, từng bước, từ phía trên lao trong phạm vi đi tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.